Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 266. 266, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch Tuyết không phải là không nghe được ý tứ trong lời nói của Tô Tuyết Vi, nhưng diễn biến sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Nếu có thể, cô cũng muốn quay về quá khứ, dường như cô đã cảm nhận được sự thay đổi trong lòng của Lâm Tịch Tuyết. Tô Tuyết Vi nhận ra cô đã phạm sai lầm. Ý tứ của câu nói vừa rồi không hẳn là cô đang nói đúng không? Khi hai người cách phòng phẫu thuật một chút, Tô Tuyết Vi nói. Vừa rồi đứa không có ý nói câu đó, chỉ là. Không sao, tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn tò mò tại sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn xe hơi. Lâm Tịch Tuyết lắc đầu hỏi ra những nghi vấn trong lòng. Chuyện này tớ cũng không biết rõ lắm, có lẽ thật sự là một vụ tai nạn. Tô Tuyết Vi trầm ngâm nói. Hành lang của bệnh viện yên lặng, ngoại trừ tiếng nói chuyện của hai người thì không còn thanh âm nào nữa, có chút yên tĩnh khiến người ta hoảng sợ. Hai người nhanh chóng đến cửa, nhìn những người bên trong qua cửa sổ, Chu Hạo Thanh và Lục Đan Bạch đều đang nằm trên giường bệnh với các thiết bị khác nhau bên cạnh giường. Hai người hoàn toàn quấn quýt lấy những thiết bị này, nếu không tỉnh lại được, bọn họ cả đời cũng chỉ có thể cùng mấy cái máy lạnh lẽo này. Tô Tuyết Vi có chút không chịu nổi. Quay đầu sang một bên, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, cổ họng như bị bóp nghẹt, thở không ra hơi. Lâm Tịch Tuyết âm thầm an ủi cô, không sao đâu, bọn họ sẽ không sao đâu. Tớ nghe bà Ân nói rằng đó là do chiếc xe tải mất kiểm soát và hai chiếc xe đã xảy ra va chạm. Hạo Thanh không có thời gian để phanh, điều này đã gây ra tai nạn. Tô Tuyết Vi nói tất cả những gì Long Duệ Ân vừa nói với cô. Sự việc bên này chưa giải quyết xong thì bên kia lại bắt đầu. Thịnh Vân Hảo sau khi xuất viện cũng không đến công ty mà quay người đi đến công ty. Anh còn rất nhiều điều cần xác minh. Ở sân bay vừa rồi, anh chỉ biết được một phần, còn nhiều điều nữa. Anh muốn biết tất cả những chuyện 20 năm trước. Dương Lâm Tây dựa vào ban công, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái như cởi hết những gút mắc trong lòng. Chỉ có phiên tòa đang chờ đợi bà. Ánh nắng ban mai không độc, ngược lại có chút ấm áp. Dương Lâm Tây tuy rằng tắm nắng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cổng. Dường như đang chờ đợi một cái gì đó. Trình Vũ Thanh đứng sau lưng bà, mặc dù không biết bà đã nói gì với Tuyết Vi, nhưng dù sao cô cũng có thể đoán được rằng đó là 20 năm trước. Cô đang nhìn gì đó, giọng nói của Dương Lâm Tây lười biếng và mệt mỏi, nhưng nét mặt bà ta rất phóng khoáng và nói. Tôi đang đợi bản án của mình. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén nhìn thấy một chiếc ô tô cao cấp từ từ tiến vào cổng cộng đồng. Tim bà nhảy lên hai lần, bà ta lập tức hiểu ra chiếc xe này là của ai. Xoay người bước vào bếp pha cà phê, ngâm nga một chút giai điệu trong tâm trạng vui vẻ, như thể cuối cùng bà cũng có tiến bộ trong sự chờ đợi bao nhiêu năm. Thịnh Vân Hạo dừng xe, vẻ mặt lạnh như băng, giống như gió đông lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Vẻ mặt xấu bước ra khỏi cửa xe, bước vào thang máy, ấn nút tầng, lần này anh ấy định tống Dương Lâm Tây vào ngục hoàn toàn. Mọi người bị trừng phạt miễn là họ làm điều gì đó sai trái. Dương Lâm Tây đã đứng ở cửa, chờ tiếng gõ cửa vang lên, Trình Vũ Thanh tưởng bà ta điên rồi, thấp giọng chửi rủa vài câu. Đổ điên, muốn chết thì mau đi chết đi. Nhưng Dương Lâm Tây không coi đó là lời nguyền rủa của mình, mà vẫn tiếp tục mỉm cười đứng ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Vân Hạo đứng ở cửa, đột nhiên không biết nên nói gì. Liền giơ tay gõ cửa mà không nói lời nào. Dương Lâm Tây nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lòng nhanh chóng tràn ngập vui sướng, vội vàng mở cửa, nhìn cửa chỉ có Thịnh Vân Hạo, hỏi. Tại sao chỉ có một mình anh? Trịnh Vân Hạo hơi sợ hãi trước phản ứng của cô, nhíu mày và mạnh mẽ nói. Bà có muốn ai khác nghe những điều khó chịu của bà không? Nghe anh chửi bới, Dương Lâm Tây hơi sững sờ, không biết mình còn có thể bị mắng như thế này. Khóe miệng nở nụ cười, sững sờ nói. Tôi đang đợi cảnh sát, tôi nghĩ rằng chính cảnh sát đến bắt tôi. Tôi đã đợi giây phút này trong nhiều năm, sau khi hiểu rõ sự việc, tôi sẽ đưa bà đến đồn cảnh sát, đừng lo lắng. Lời nói của anh không hề có một chút cảm tình, trong lòng tràn đầy vẻ thờ ơ, thật sao? Dương Lâm Tây cúi đầu, đi vào gặp người, lấy cà phê vừa pha trong bếp ra, đẩy tới trước mặt anh. Anh ấy lạnh lùng nhìn bà. Không có động tĩnh gì, chỉ nhìn bà chằm chằm, như thể anh không uống được ly cà phê này. Dương Lâm Tây kiên định ngồi xuống đối diện với anh, nhìn ly cà phê trên bàn, bất giác bật cười, nước mắt đã sớm chảy ra từ khóe mắt. Thật nực cười, món yêu thích của mẹ anh là cà phê, không ngờ rằng vạn vật vô thường và số phận lại làm nên con người. Thịnh Vân Hạo không biết mẹ của anh ấy, nhưng thời gian trôi qua, chỉ còn lại một cái tên và danh tính trong trái tim anh. Không quan trọng là anh ấy lạnh lùng hay tàn nhẫn, thời gian không chờ đợi ai và anh ấy thậm chí ít có khả năng đứng yên. Anh ấy chỉ muốn biết tại sao điều đó lại xảy ra với anh ấy, để đêm đó sáng tỏ trong tâm trí anh ấy. Tất cả những kỷ niệm, ngọn lửa hoành hành, tiếng la hét và mắng mỏ, khi anh trốn trong góc rùng mình, ngọn lửa nhanh chóng bao vây anh, và sau đó. Kỷ niệm đó anh mơ hồ nhớ lại được một cô gái lưu lại. Tuy nhiên, anh không thể nhớ cô gái đó là ai. Tôi xin lỗi mẹ anh, tôi không xứng đáng được làm mẹ, anh còn muốn biết gì nữa không? Dương Lâm Tây bưng ly cà phê, hai mắt đờ đẫn, ngắt giọng nói. Tôi cái gì cũng biết, ai đã giết bà ấy, tại sao bà không cứu bà ấy, tại sao bà vẫn còn sống? Dương Lâm Tây không biết trả lời một loạt câu hỏi như thế nào, đặt ly cà phê trong tay xuống, nhìn thẳng vào anh rồi nói. Bởi vì anh ghét bà ấy, anh có biết không, hận một người có thể hủy hoại cuộc đời của vài người. Lúc đó tôi ghét bà ấy. Vì vậy tôi không chỉ hủy hoại cuộc sống của chính mình mà còn của anh. Anh ấy giữ im lặng, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng khi nghe những lời này, anh càng tức giận hơn. Tiếp tục, vâng, tôi đã kết nối những bất bình của thế hệ trước với thế hệ sau. Tôi thực sự là đồ chết tiệt, vừa nói, Dương Lâm Tây vừa tự giễu cười, luống cuống che mặt rồi lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào nức nở. Gọi cảnh sát. Nhốt tôi lại và để họ thẩm vấn tôi đi. Cách chương.